Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, bản án càng xử lý càng lớn. Ra ngoài ý định chính là, cái này bản án rõ ràng càng xử lý càng lớn, lại để cho đại gia Hỏa Đô có điểm không thể tưởng được. A Đô tâm lý phòng tuyến một sụp đổ, nên cái gì đều ra bên ngoài đào. Vương Vi nói hắn khiếm khuyết kinh nghiệm, thật đúng là không phải lừa dối. Hắn xác thực cùng cảnh sát liên hệ đánh cho không nhiều lắm. Vương Vi cho hắn nói ra cái tỉnh về sau, hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc bàn giao đầu mối gì mới xem như lập công? Đầu mối gì là lập tiểu công? Đầu mối gì là lập đại công? Vậy thì càng thêm mơ hồ. Nhưng có một chút hắn là thanh tỉnh, thì phải là công khai đắc càng nhiều càng tốt, đem tất cả biết đến đều nói ra. Cảnh sát chỉ cần men theo cái này manh mối phá mặt khác bản án, bắt được mặt khác đội, coi như là công lao của hắn. Cho nên, chỉ cần là hắn biết đến, hắn đều nói, thậm chí còn càng về sau, một ít hắn cũng không có tự mình kinh nghiệm hoặc là tận mắt nhìn thấy. Chỉ là tin vỉa hè tin tức, hắn cũng đồng dạng ra bên ngoài đào. Dù sao mặc kệ, lập công mới được là cứng rắn đạo lý. Thật không thiệt giả không giả, các người cảnh sát chính mình đi xác minh, thành thật khai báo, loại sự tình này là có lây bệnh tính. Lão đại đều như vậy, mặt khác đội thành viên lại càng không chút nào giữ lại. Phía sau tiếp trước mà bàn giao hành vi phạm tội cho cảnh sát cung cấp phá án manh mối, mắt thấy muốn phát triển an toàn lao thậm chí là rơi đầu rồi. Cái này đương lúc còn có cái gì tốt cố kỵ hay sao? Tự nhiên là biết rõ cái gì tự công khai cái gì. Bất quá, A Đô những này ngựa chết các tiểu đệ, lời nhắn nhủ nội dung cùng A Đô thân mình vẫn có không ít khác nhau. Trong đó lớn nhất khác nhau ngay tại ở bọn hắn cung cấp rất nhiều manh mối, toàn bộ cùng A Đô có liên quan. A Đô có thể trở thành vì lão đại của bọn hắn, khẳng định là có lý do. Muốn trấn trụ lớn như vậy cái đội, trấn trụ cái này 20-30 con người, ngoại trừ tâm ngoan thủ lạt bên ngoài, A cũng còn đắc có chút quang huy sự tích, khiến cái này ngựa chết các tiểu đệ sinh lòng kính ngưỡng chi tình. Mới tốt củng cố lão đại quyền uy, giang hồ trên đường cái gọi là quang huy sự tích, cái kia còn có không đáng cấm hay sao? Tự nhiên cũng là chút ít trái pháp luật phạm tội hoạt động. Dù sao người khác không dám làm sự tình ngươi dám làm, người khác không dám bốc lên hiểm ngươi dám bốc lên, ngươi có thể đương làm lão đại. Biết được, A Đô hận không thể loại này quang huy sự tích càng nhiều càng tốt, càng nghiêu bức càng có thể trấn trụ tràng diện. Lại không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, những này chuyện hư hỏng đều sẽ biến thành đòi mạng dây treo cổ. Tại trên cổ của hắn tha một vòng lại một vòng, chậm rãi hướng chính giữa buộc chặt, lạc đắc hắn khí đều thở không được đến. Bọn hắn như vậy nô nức tấp nập một khai cung cấp, đem Vương đại đội kế hoạch cũng làm rối loạn. Vương Vi vốn là kế hoạch chỉ ở Bắc Đình đợi rất ngắn một thời gian ngắn, cùng Bắc Đình đồng hành đem một vài tất yếu giao tiếp xong xuôi, trở về biên thành đi. Vài tên chủ yếu nghi phạm tự nhiên cũng muốn áp tải đi. Cứ việc ma túy đội đại bản doanh là ở Bắc Đình, nhưng bọn hắn tại biên thành cũng có phạm tội ghi chép. Căn cứ địa vực quản hạt nguyên tắc, bọn hắn cái này bản án có thể tại biên thành thẩm phán, đương nhiên cũng có thể tại Bắc Đình thẩm phán. Cuối cùng nhất nên do quản lý thành thị nào chuyên chính hệ thống phụ trách, đều có song phương thượng cấp lãnh đạo ngành đi câu thông hiệp thương, nhưng công lao nhất định là muốn chia sẻ. Cũng may mọi người tại bất đồng tỉnh đảo cũng sẽ không khiến cho cái gì phân tranh. Dù sao loại này hình sự án kiện không có liên quan đến quá nhiều kinh tế lợi ích gút mắc, vẫn tương đối tốt hiệp thương giải quyết. Hiện tại A Đô bọn hắn như vậy tích cực. Vương đại đội cũng không phải vội vã hướng ra đuổi đến. Trước tiên đem chuyện nơi đây vuốt minh bạch nói sau. Bạch Kiều Kiều mang theo vài người về trước biên thành. Chung quy đó là một buôn lậu thuốc phiện án. Là Vương Vi chính quản. Bạch Kiều Kiều chủ yếu là quan tâm Vương Vi an nguy. Cho nên mới chủ động xin đi giết giặc. Tham dự hành động lần này. Hiện tại Vương Vi cùng Trình Tuyết đều bình yên vô sự. Nhiệm vụ của nàng xem như viên mãn hoàn thành. Dĩ nhiên là không có tiếp tục đợi tại Bắc Đình tất yếu. Biên thành bên kia cũng có một đống lớn sự tình chờ nàng. Nhớ ngày đó, nàng cùng Vương Vi vì La A Điền cái kia bản án. Tại Nham Môn thành phố một đợi chính là 2 tháng. Tây thành phân cục cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội thiếu chút nữa lâm vào rắn mất đầu, hỗn loạn trạng thái. Cũng may về sau lập công lớn, vì cả biên thành công an hệ thống hung hăng có thêm cái mặt. Cục lãnh đạo mới không lời nào để nói. Bằng không, Tiếu Thế Cao cùng Ngụy Minh Huy đều muốn giơ chân. Nhất là Ngụy Minh Huy, thật vất vả trở thành phó cục trưởng. Kết quả còn muốn làm hình trinh đại đội trưởng sống. Thậm chí ngay cấm độc đại đội trưởng sống cũng muốn làm một trận. So đương làm hình trinh đại đội trưởng thời điểm còn muốn vất vả. Lập công lại không phần của hắn. Trong đầu lại càng phiền muộn đắc vô cùng. Đúng vậy, ai kêu hắn tại tỉnh sở lãnh đạo trong suy nghĩ không có phủ lên số đâu rồi. Cái này trách không được nhất đảng công trực tiếp nện vào Vương Vi trên đầu. Hơn nữa, là A Điền cái kia bản án ngoại trừ Vương Vi. Người khác thật đúng là không có biện pháp phá. Sự thật đã muốn chứng minh. Tại cái khác thời không, cái này là cái án chưa giải quyết. 20 năm đều treo lấy, một mực không có phá. Cái này công lao, thật sự, chỉ có Vương Vi có thể lập. Dưới mắt cái này buôn lậu thuốc phiện án. Vương Vi có thể nói là đầu đội lên thật lớn áp lực tại xử lý. Trước sau 2 lần vận dụng 20 kg heroin làm đạo cụ. Trong đó 1 lần, thuốc phiện còn bị tiêu thụ đi ra ngoài. Nếu xử lý không xuất ra cái như thế về sau, Vương Vi thật đúng là sẽ có phiền toái. Bất quá bây giờ tốt rồi. Bản án phá đắc gọn gàng. Thủ phạm chính một cổ thành cầm. Treo ở Vương Vi trên đầu cái kia chuôi, đa mơ cổ kiếm. Cuối cùng không có đến rơi xuống. Nhưng là rất hiển nhiên. Bạch đại đội phải nhanh chóng chạy về biên thành đi. Không thể lại hát không thành kế. Thật vất vả đến Bắc Đình một chuyến. Vương Vi thì lãng mạn một bà. Tại Bạch Kiều Kiều dẫn người phản hồi biên thành trước kia. Lôi kéo bạn gái trắng nõn non bàn tay nhỏ bé. Hào hào ở tại Bắc Đình đi dạo 1 ngày. Đương nhiên, Bắc Đình lớn như vậy. Tây vực danh thành, 1 ngày thời gian là khẳng định đi dạo không dưới đến. Cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút những kia có danh khí nhất cảnh điểm. Bất quá Vương đại đội tâm tư cũng không còn đặt ở cảnh điểm thượng. Hắn chính là hướng về phía Bắc Đình các loại nước khác phong tình mỹ thực đi. Đừng nhìn Bạch đại đội bình thường khốp giống như băng. Kỳ thật thực chất bên trong đầu vẫn có lấy đại đa số nữ hài tử cộng đồng đặc điểm ăn hàng. Nếu không, người căn bản là không có biện pháp giải thích. Vì cái gì như vậy khốp giống như băng. Nhìn về phía trên ngoại trừ phá án cái khác cái gì cũng không biết Bạch đại đội. Làm khởi đồ ăn đến còn rất lưu loát. Làm được đồ ăn còn ăn thật ngon. Ngoại trừ chuyên nghiệp đầu bếp bên ngoài, chỉ cần là đối với nấu đồ ăn có hứng thú người. Bất luận nam nữ, thuộc về đều có ăn hàng tiềm chất, Bạch đại đội cũng không ngoại lệ. Nếu như nói, tại biên thành thời điểm, Bạch đại đội còn phải chú ý thoáng một tí hình tượng. Như vậy đến Bắc Đình, cuối cùng này một điểm cố kỵ cũng không có. Tự ăn bụng tròn làm sao vậy? Dù sao cũng không còn người chứng kiến. Dù sao Vương Vi hôm nay cũng không còn ý định ở trở lại Kim Thuẫn nhà khách đi. Hắn đã sớm tại Bắc Đình khách sạn định tốt rồi gian phòng. Vì khiến cho tận hứng, Vương Vi kiến tạo chính là hoàn toàn 2 người thế giới. trong đội mặt khác đồng chí một cái đều không gọi. Chính là hắn cùng Bạch Kiều Kiều, y phục hàng ngày tại Bắc Đình thành phố suốt chơi một ngày. Bắc Đình nổi danh nhất mỹ thực, không nói ăn lượt, tối thiểu cũng nếm nhất thời nữa khác. Bạch Kiều Kiều cũng hoàn toàn thả, khó được vui vẻ như vậy một hồi. Vương Vi nhìn thấy, cũng quả thực cao hứng. Như vậy tận tình tận hứng chơi đùa thượng một ngày một đêm. Lưu lại cũng không hoàn toàn là sung sướng, cũng là có di chứng. Cái này di chứng chính là đợi Vương đại đội đem Bạch đại đội cùng mấy vị chiến hữu đưa tiễn lên phi cơ về sau. Tâm tình thoáng cái tựu trở nên thập phần hạ, nhìn về phía trên tương đương khó chịu, đang tại như nước sơn giống như dao, chất dính, tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn, bạn gái bỗng nhiên tựu bay mất, chính mình lẻ loi trơ trọi ở lại đây biên thùy chi địa. Còn không biết lúc nào mới có thể về nhà, tâm tình nếu có thể tăng vọt mới là lạ. Vương đại đội giải quyết phiền muộn phương pháp xử lý chính là vong ngã mà vùi đầu vào công tác bên. Trong đi, A Đô, ngươi đủ rồi A Hát, những kia loạn thất bát tao. Tin đồn thất thiệt manh mối thiếu báo điểm, muốn vời tựu khai điểm thật sự, tránh khỏi lãng phí chúng ta cảnh lực. Cất bước bạn gái về sau, Vương đại đội vừa về tới thành phố, lập tức tựu thẩm vấn A Đô. A Đô vừa đi vào Bắc Đình thành phố đệ nhất trại tạm giam phòng thẩm vấn. Chứng kiến Vương đại đội ánh mắt lạnh như băng, tiểu tâm can tựu bịch bịch mà nhảy loạn. Tuy nhiên thời gian chỉ mới qua vài ngày, nhưng A Đô thế khắc tâm tính cùng vừa mới bị nắm chộp thời điểm, cái kia quả thực chính là cách biệt một trời. Vừa mới bị nắm chộp biết được, A Đô thất kinh, tâm như chết xám. Cảm thấy dù sao chết chắc rồi, vậy thì vò đã mẻ lại sứt, đối với ai cũng là cứng rắn, thượng thủ đoạn cũng không sợ, khẽ cắn môi tựu rất đi qua. Hiện tại hoàn toàn không giống với người này A Hát, một khi toát ra muốn sống dục vọng, cái này dục vọng tựu càng ngày càng mãnh liệt, như thế nào áp đều ép không được. Nhiều lần đêm dài người tĩnh thời điểm, A Đô ở ký hiệu ở phía trong trằn trọc ngủ không yên. Cũng hiểu được rất đặc biệt sao mất mặt. Vì như vậy một tia mạng sống cơ hội, cái gì thể diện cũng không muốn. Nhưng cái này không dùng được, hoàn toàn không cải biến được hắn dốc sức liều mạng muốn nịnh nọt cảnh sát tâm tư. Nhất là nịnh nọt Vương Vi. A Đô biết Vương Vi là mấu chốt. Nếu như Vương Vi có thể cho hắn nói tốt vài câu, vậy hắn mạng sống cơ hội lại thêm như vậy một đâu đâu. Nói thật, hắn hiện tại quả thật là ở tìm sống trong chết. Nói như vậy, căn cứ tội của hắn, hắn cái này buôn lậu thuốc phiện đội quy mô, dưới mắt A Đô đã chết rồi 9 thành 9, còn lại cái kia 1% sinh tồn hy vọng, tất cả đều ký thác vào lập công chuộc tội thượng cấp. Cho nên hắn hôm nay tại Vương Vi trước mặt, cái eo hoàn toàn thẳng không đứng dậy. Vương đại đội, ta không có nói dối A Hát. Ta nói, đều là ta chính tay nghe được, cũng không phải nói hưu nói vượn. Mắt thấy Vương Vi tức giận, A Đô lại càng dọa phải cẩn thận lá gan bang bang nhảy loạn. Cũng còn không có ở trong ghế ngồi xuống, trước tựu cúi đầu khom lưng, một chồng thanh âm nói, chính tay nghe được. Vương Vi lại là tức giận lại là buồn cười, xem ra người này cũng là không có cái gì đó có thể công khai rồi. Không thể không đem tin vỉa hè mấy cái gì đó đều lấy ra góp đủ số. Nói thật ra, công khai tài liệu, cung cấp manh mối loại sự tình này, xác thực không dùng đến vài ngày. Cho dù A Đô biết đắc nhiều hơn nữa, nhiều nhất mấy giờ thì nói, mấy giờ không biết có thể nói bao nhiêu nội dung. Đương nhiên, nếu như là hắn tự mình kinh nghiệm, như vậy xác minh chi tiết, tỉ mỉ nội dung thời điểm, hao phí thời gian tựu tương đối nhiều rồi. Lại nhỏ bé chi tiết, tỉ mỉ đều muốn cẩn thận thẩm tra đối chiếu tinh tường. Ngươi nói một chút, ngươi lời nhắn nhủ đều là những thứ gì cho má gì đó. Cái gì ngươi nghe một người bạn nói, có một thủ đô tội phạm giết người, chạy đến chúng ta Bắc Đình đến rồi, chuẩn bị tại Bắc Đình làm cái đại bản án. Vương Vi đập lên trước mặt dày đặc hồ sơ nói ra. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn thần sắc, trước mắt cái này gấp dày đặc hồ sơ, ghi chép đều là A Đô mấy ngày nay lời nhắn nhủ nội dung. Trong đó quả thật có không ít là rất hữu dụng manh mối. Chỉ cần từng cái chứng thực xuống dưới, căn cứ những này manh mối, ít nhất có thể lại phá nhiều cái đại án, nhưng cũng có không nội dung cho, là hoàn toàn không rời đầu. Ví dụ như Vương Vi trong miệng nói cái này, loại này cái gọi là manh mối, không đầu không đuôi, làm sao ngươi đi xác minh? Hết lần này tới lần khác, A Đô còn một ngạnh cổ. Gấp vội kêu lên, thật sự, Vương đại đội, ta nói đều là nói thật. Hắn còn nói qua rồi, cái này thủ đô đến tội phạm giết người, trước kia phạm qua sự tình. Ngay tại chúng ta Thiên Sơn ngồi lao, ngồi vài chục năm, hắn chính là nói như vậy, thiếu cùng lão tử vô nghĩa. Vương Vi có chút bực bội mà vung tay lên, cắt đứt hắn, không chỉ nói đây là đang Bắc Đình, hắn chỉ là từ bên ngoài đến cảnh sát, coi như là tại biên thành, như vậy không đầu không đuôi manh mối, cũng dẫn không dậy nổi hắn bao nhiêu hứng thú. Một ít người thường cảm thấy chỉ cần là cảnh sát, sẽ đối với bất luận cái gì manh mối đều cảm thấy hứng thú. Cho dù là hoàn toàn tin vỉa hè, hư vô mờ mịt manh mối, kỳ thật đây là thật lớn hiểu lầm, bởi vì căn bản cũng không có rảnh rỗi như vậy cảnh sát. Đương nhiên, tại đây nói rất đúng trường kỳ chiến đấu tại tuyến đầu nghiệp vụ cảnh sát. Không phải cái loại này ngồi ở văn phòng nhìn xem báo uống chút trà không có việc gì cái gọi là cảnh sát, dưới mắt, đối với Vương Vi mà nói, cần gấp nhất có lẽ hay là mau chóng đem có thể chứng thực manh mối hoàn tất. Hắn cũng không thể trường kỳ tại Bắc Đình đợi xuống dưới. Cái kia cấm độc đại đội bản chức công tác, còn muốn hay không quản, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.